Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 241-240. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tinh dẫn theo bao nhỏ bao, tuy rằng thời tiết mát mẻ, bất quá vẫn còn là mặc một thân khinh bạc áo đầm, nàng nổi bật đi đến Lưu Tứ gia phòng, hơi hơi Tiền Khuynh cùng hắn đến đây một cái kề mặt lễ, lập tức khinh cười nói, Tứ gia, nhân gia đều muốn ngươi nũng nịu cơ hồ dính ở Lưu Tứ gia trên người. Lưu Tứ gia nở nụ cười, thuận thế ôm của nàng thắt lưng, phòng nội nhân viên tạp vụ nhìn chỉ cảm thấy khái, quả nhiên là có tiền thật tốt. Lưu Tứ gia như vậy khoảng 50 tuổi lão nam nhân, diện mạo cùng dáng người đều không coi là hảo, nhưng là liền là như vậy nam nhân lại có thể ôm ấp như vậy nổi bật khả nhân tiểu mỹ nhân. Vẫn là bao nhiêu mọi người ngưỡng mộ điện ảnh minh tinh. Nói như thế là thật yêu vậy coi như buồn cười, như thế xem ra còn không phải tiền tác quái. Lưu Tứ gia khoát tay, đem nhân viên tạp vụ khiển đi ra ngoài, lập tức ôm Diệp Tinh ngồi xuống. Diệp Tinh nhìn đến trên bàn làm ra vẻ yên, lập tức biết chuyện nhi vì Lưu Tứ gia châm một căn, nàng nhẹ giọng nói. Tứ gia, đến, Lưu Tứ gia mỉm cười vỗ vỗ Diệp Tinh thắt lưng, nói. Người tối ngoan, Diệp Tinh thiền cười rộ lên, nhu nhược không có xương dựa vào Lưu Tứ gia, nàng nhẹ giọng nói. Tứ gia, ngài đoán ta vừa rồi ở dưới lầu nhìn đến ai? Vừa nói như vậy, Lưu Tứ gia đều là nghĩ tới Hoắc Hiếu cùng Đường Kiều. Quả nhiên, Diệp Tinh lập tức mở miệng, là Hiếu gia cùng Đường tiểu thư, thật sự là không nghĩ tới Thất gia vừa mới đi. Đường tiểu thư liền thông đồng thượng Hiếu gia, thật sự là người bất kể vẻ ngoài. Lưu Tứ gia hút thuốc nuốt vân phun sương, kia tiểu nha đầu khả không đơn giản. Diệp Tinh gật đầu thừa nhận điểm này, nàng nhẹ giọng nói. Cũng không đúng là sao? Có thể thu phục Thất gia đã không dễ dàng, nếu là ngay cả Hiếu gia đều thu phục. Thật đúng là có thể thấy được này thủ đoạn rất cao. Lưu Tứ gia thuận thế nâng lên Diệp Tinh cầm, cười khẩy nói. Lúc trước ngươi muốn câu dẫn lão Thất đều không bắt được trọng điểm, hiện tại sợ là ghen tị nhân gia tiểu cô nương thôi. Diệp Tinh lập tức ở Lưu Tứ gia trên mặt hôn xuống một cái, lập tức nhẹ giọng nói. Tứ gia nói lời này ta cũng không đồng ý, câu dẫn Thất gia ta cũng không có làm qua, ngài như vậy oan uổng ta, ta khả muốn thương tâm. Ta cũng không phải là cái loại này ăn trong chén xem trong nồi nhân. Nàng lúc trước quả thật là âm thầm vụng trộm cầu tốt quá vài lần, nhưng là Cố Đình Quân cũng không để ý đến nàng. Cẩn thận nghĩ đến, hắn cũng không phải hội đem loại này việc nhỏ nhi lấy ra nói nhân. Diệp Tinh nhưng là thật có tin tưởng, nàng tiểu nắm tay chùy ở Lưu Tứ gia ngực nói. Tứ gia như vậy oan uổng ta, ta thật sự là thương tâm đã chết. Lưu Tứ gia cười ha ha, gật đầu. Ngươi quả thật không thông đồng quá lão thất cái kia thanh lãnh xa cách tính cách, nếu như ngươi là có thể thông đồng thượng cũng là quái. Bất quá đổ là thật không ngờ, hắn cùng Hoắc Hiếu nhưng là thích đồng nhất cái loại hình, đều là thích ấu xì tiểu nha đầu. Mọi người đều nói ăn ấu xì bổ thân mình, nhưng là ngươi xem hắn nhưng là suy yếu không thành bộ dáng, chật chật. Nói quá sự thật cách ngôn nhi cũng không có chính xác a. Diệp Tinh tựa vào Lưu Tứ gia trên người che miệng cười. Bất quá cũng bất quá là như vậy, một lát sau, Lưu Tứ gia nhưng là rất nhanh sẽ nói đến chính đề. Ta cho ngươi tiếp xúc hồ nghệ từ, ngươi làm như thế nào? Diệp Tinh lập tức trả lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đã lén đem tin tức để lộ cho nàng, cũng ám chỉ nàng Kỳ Bát gia bị thương sự tình là Thất gia làm. Nhưng là nàng có thể làm đến cái tình trạng gì, liền khó mà nói. Lưu Tứ gia hơi hơi cúi đầu, liễm hạ trong mắt hung ác. Lão Thất phía trước đã bị thương, chỉ cần nàng có thể gây ra điểm tiểu động tĩnh, nghĩ đến có thể hiệu quả không sai. Đều là huynh đệ, ta cũng không phải thật liền muốn lão Thất tử. Này nói, Lưu Tứ gia cũng chính là lừa mình dối người thôi. Diệp Tinh là một điểm đều không tin, bất quá nàng nhưng là cũng không có biểu hiện ra ngoài, kiều kiều mềm yếu cười, nói. Tứ gia người này xem trọng nhất huynh đệ tình nghĩa, ta là hiểu được. Lưu Tứ gia gật đầu, ta không yêu cầu khác, cũng không phải muốn lão Thất mệnh. Hắn cho ta nhất kho hàng hóa liền như vậy thiêu, ta còn không phải nhịn xuống. Ta chỉ là muốn làm cho hắn hồi Bắc Bình mà thôi. Mặc kệ làm cái gì, đều là hướng về phía điểm này. Ngươi hiểu được ta người này còn có chút bận tâm huynh đệ tình nghĩa, nếu như chờ nhị ca động thủ, liền chưa hẳn. Diệp Tinh gật đầu tán thành nói. Ngài cùng nhị gia nhưng là bất đồng tính tình. Lưu Tứ gia gật đầu. Ta cũng không muốn muốn mạng của hắn, chính là tưởng hắn rời đi Thượng Hải, đừng chống đỡ của ta tài lộ, hắn ở chúng ta này đó hóa tiến đều vào không được, càng không cần nói ra hóa. Người có biết hiện tại có bao nhiêu người muốn hóa sao? Diệp Tinh gật đầu, ta hiểu được trước đó vài ngày lại có không ít người thông qua ta nghĩ tìm ngài lấy hàng. Chính là hiện tại cái gì tình hình, Thượng Hải bản địa chúng ta đều tiêu không đi tới, nơi nào còn có thể phát đến nơi khác. ta hiện tại chính là nghĩ chúng ta khi nào thì có thể khuếch lớn hơn một chút. Mắt thấy nhiều tiền như vậy kiếm không trở lại quả nhiên là làm cho người ta đau lòng. Diệp Tinh đứng dậy vì Lưu Tứ Gia mát xa bả vai, lại nói. Ngài nói đúng đi, Lưu Tứ Gia, cho nên ngươi còn muốn dẫn đường Hồ Nghệ Từ, nàng như vậy yêu lão bát thế nào cũng không biết vì lão bát báo thù đâu. Nàng nếu là tìm cơ hội đối lão thất động thủ ta liền thừa cơ cùng Bắc Bình bên kia khơi thông, làm cho hắn trở về dưỡng bệnh. Hoắc gia trường tử đích tôn, sao có thể không ở lại Bắc Bình đâu. Nguyên bản nghĩ lợi dụng Hoắc lão thái thái thương cho hắn ở lại Bắc Bình, nhưng là được việc không đủ bại sự có thừa. Hắn thuận thế nhéo Diệp Tinh mu bàn tay một chút, Diệp Tinh ăn đau, trong mắt hiện lên một chút chán ghét chi ý, bất quá rất nhanh, nàng đó là thu liễm bản thân cảm xúc lập tức nhẹ giọng nói. Chúng ta muốn cho thất gia hồi Bắc Bình, nhưng là Hoắc Hiếu chưa hẳn tưởng đi. Hắn hiện tại nhưng là Hoắc gia thái tử gia thất gia đi trở về, hắn có thể được đến luôn hữu hạn. Đã của chúng ta tố cầu liền bất đồng, ngài nói chúng ta còn có thể hợp tác sao? Diệp Tinh cũng không phải là Lưu Tứ Gia bên người thông thường oanh oanh yến yến, nàng là tham dự không ít Lưu Tứ Gia sinh ý tuy rằng ngoại nhân không thể biết nhưng là Lưu Tứ Gia nhưng là tín nhiệm nàng. Lưu Tứ Gia xoay người một động tác trực tiếp đem Diệp Tinh ôm ở trên đùi, hắn nói. Chúng ta có thể trước mưu cầu cộng đồng lợi ích. Bước tiếp theo, lại nói. Dừng một chút lại nói. Nên có phòng bị là nhất định phải có. Diệp Tinh gật đầu tán thành lời nói của hắn. Bất quá lại nói, hai người bọn họ thật đúng là nhất định ngoan ra đâu. Tiền tài địa vị nữ nhân, mọi thứ đều phải tranh nhất tranh, nhưng là khôi hài. Lưu Tứ Gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản bọn họ nhiều như vậy, nếu như có thể ngươi chết ta sống mới tốt ta ngược lại thật ra cũng giảm đi không ít phiền toái. Khi nói chuyện môi cứ như vậy áp thượng Diệp Tinh môi, sáng sớm ánh mặt trời phá lệ tươi đẹp, Đường Kiều sáng sớm đứng lên liền nhìn đến Tiểu Tu Ngôn đang ở lầu một không biết viết cái gì, Đường Kiều đi đến của hắn bên người hỏi. Làm gì đâu, Dương Tu Ngôn nghiêm cẩn, ta lại cho bản thân định thời gian biểu, Đường Kiều chập chập một tiếng, nhu nhu Dương Tu Ngôn đầu, nói. Thế nào không đi thư phòng viết, như vậy ghé vào trên bàn trà, thoạt nhìn thật không thoải mái bộ dáng. Dương Tu Ngôn cười hi hi. Người ở nghỉ ngơi a ta liền không đi lầu 2. Tuy rằng tuổi thật nhỏ, nhưng là ba hắn nói qua, nam nữ có khác cho dù là về sau thật sự thành người một nhà, cũng muốn nhiều chú ý một ít. Dù sao bọn họ không có huyết thống quan hệ, nếu như nhường người khác nhìn, tựa hồ không tốt lắm. Hắn là nam hài tử thờ ơ, nhưng là Đường tỷ tỷ là nữ hài tử, hay là muốn bận tâm thanh danh. Dương Tu Môn là cái thông minh đứa nhỏ, đêm này đó đều ghi tạc trong lòng, bởi vậy nhưng là có chừng mực. Dương Tu Ngôn chưa nói rất nhiều, nhưng là Đường Kiều nhưng là bỗng chốc chợt nghe minh bạch nàng xoa bóp Dương Tu Ngôn hai má, nói. Vật nhỏ, nàng đi đến phòng bếp nhìn đến Thẩm Liên Y không ở, hỏi. Ta nương đâu, Vương Thẩm nói, phu nhân hôm nay buổi sáng đi được sớm, đã đi bệnh viện. Nàng nương mấy ngày này thật đúng là bận rộn nhanh, cả ngày đi bệnh viện chiếu cố Dương Thông Văn, bất quá lại nhắc đến, Đường Kiều nhưng là cảm thấy Dương Thông Văn cùng nhà bọn họ rào hợp ở cùng nhau, tựa hồ vận khí đều biến kém rất nhiều. Thật sự là liên tiếp bị thương, phòng khách điện thoại vang lên, Dương Tu Ngôn chủ động đi qua tiếp điện thoại, lập tức kêu lên. Đường tỷ tỷ, điện thoại, Đường Kiều xuất môn nói, ai nha, liền xem Dương Tu Ngôn tề mi lộng nhãn, Đường Kiều có chút không hiểu tiếp qua điện thoại. Nhĩ Hảo, A U, là ta, dĩ nhiên là Đường Chí Dung, bọn họ mừng năm mới thời điểm cũng chưa gặp mặt, song phương cũng bất quá là đánh một cái điện thoại chúc Tết không hàn huyên vài câu liền cúp. Hiện tại đột nhiên tiếp đến điện thoại, Đường Kiều đổ là có chút kinh ngạc bất quá nàng nhưng là lập tức cảnh giác đứng lên, ai lại biết nàng cha có phải không phải nghe nói gì đó. Cha, có việc nhi sao? Đường Kiều thanh âm rất lãnh đạm, Đường Chí Dung hít một hơi, nói. Ta nghe nói, trần chờ đứng lên, không mở miệng được, Đường Kiều nhướng mày, ngài nghe nói cái gì, Đường Chí Dung nghĩ, nói, vừa rồi là ai tiếp điện thoại a, lại hỏi nổi lên này. Đường Kiều suy nở nụ cười, nói, là Tiểu Tu Ngôn, cha, ngài có cái gì nói thẳng là có thể. Nàng thật sự là không nghĩ quanh co lòng vòng, Đường Chí Dung đại để cũng phát giác Đường Kiều khẩu khí bên trong không kiên nhẫn, hắn nói. Ngươi nương, có phải không phải muốn kết hôn? Đường Chí Dung tưởng cũng chưa hề nghĩ tới vợ trước hội tái hôn, chợt nhất nghe được tin tức này, hắn cơ hồ cả người đều là mộng. Hắn tự nhiên là biết có không ít người theo đuổi Thẩm Liên Y, nhưng là theo đuổi về theo đuổi, hắn cũng không phải thấy được nhân gia sẽ chọn Thẩm Liên Y một cái từng kết hôn nữ nhân. Đại để cũng chính là chơi một chút đi, thế nhưng là không nghĩ, sự tình chẳng phải như thế. Hắn tối nghĩa nói, chuyện này Nhi có phải không phải thật sự? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. A-U, ngươi làm nữ Nhi làm sao có thể tùy ý chuyện như vậy Nhi phát sinh? Ngươi nương, Đường Chí Dòng nhất Phạm Xuân, Đường Kiều cơn tức lập tức liền nhảy lên thăng. Đường Kiều phát hiện nhân luôn đối bản thân thân cận nhân yêu cầu càng nhiều một ít. Có một chút ngoại nhân, Đường Kiều nhìn đến bọn họ Phạm Xuân kỳ thực chỉ biết cho rằng đầu óc có bệnh, để ý tới cũng không thường nhiều để ý tới một chút. Nhưng là Đường Chí Dòng chỉ cần nhất Phạm Xuân, Đường Kiều liền cảm thấy bản thân muốn tạc. Nàng bén nhọn nói, ta nương vì sao sẽ không có thể tái hôn, người đều có thể tìm nữ nhân khác nàng sẽ không có thể tìm nam nhân khác. Nga đúng ta còn quên nói cho ngươi, ta nương vị hôn phu so ngài học vấn rất nhiều. Nhưng là hắn một điểm cũng bất giác cho ta nương là cái không có học vấn nhân. Ngươi xem, chân chính có đại trí tuệ nhân tài là như thế này, ngài như vậy liền tương đương buồn cười. Đường Kiều còn chưa nói hoàn, Đường Chí Dòng đánh gãy nàng, nói nhỏ nói. Ngươi không cần như vậy nói ta đi, nàng tìm người kia, nhân ra đối nàng là thật tâm sao? Chớ không phải là quy hoạch quan trọng mưu của nàng tiền. Đường Kiều cười nhạo, nói. Ngươi xem, ngươi lại suy bụng ta ra bụng người. Chính ngươi là người như vậy, không có nghĩa là người khác cũng là người như vậy. Cha ta cùng với ngài nói qua, ngài hảo tốt qua ngày, bản thân tìm cái thích hợp ngài nữ nhân, lại kết hôn cũng tốt, tái sinh một cái hài tử cũng tốt. Tóm lại quá chính ngài ngày, đừng tới ảnh hưởng chúng ta. Ta xem ngài một điểm đều nghe không thấy đi là đi. Đường Chí Dòng lập tức, ta là quan tâm ngươi nương, ta sợ các ngươi bị người ta lừa. Ta không có ác ý, nếu như hắn không là người tốt cô phụ ngươi nương làm sao bây giờ? Đường Kiều cười yếu ớt một chút nói, không là tất cả mọi người giống như ngài, hơn nữa. Không thích hợp sẽ lại đổi một cái tốt lắm, tam chân cóc tìm không thấy, hai cái đùi nam nhân mãn đường cái đều là đi. Ta nương lại ôn nhu lại xinh đẹp, tìm một thích hợp chưa hẳn rất khó. Hơn nữa, ta còn là tin được Dương lão sư nhân phẩm, Đường Chí Dòng bỗng chốc không lời nào để nói. Đường Kiều nghiêm cẩn nói. Cha, ngài hảo tốt một bên Nhi đợi chúng ta đều tự mạnh khỏe. Nếu như làm cho ta biết ngài ở chuyện này Nhi lý khuyến khích cái gì hoặc là làm cái gì ta là một điểm đều không để ý nói cho cậu. Nàng lời nói thấm thía, cậu tỷ khí không là tốt lắm Nga thích nhất tấu muội phu, hắn cũng mặc kệ ngươi có phải không phải tiền nhiệm. Đường Chí Dòng, được rồi, không có chuyện gì treo đi, ngài đừng gây chuyện Nhi. Xoạch một chút treo điện thoại, Đường Kiều quay đầu liền nhìn đến Thẩm Thanh cùng Dương Tu Ngôn ngơ ngác xem nàng. Đường Kiều lập tức cười khẽ, cậu, ngài không xuất môn a? Thẩm Thanh nhíu mày thật dài Nga một tiếng, nói. Nguyên lai, like, ta thích tấu muội phu ngoạn Nhi. Đường Kiều phốc suy một chút bật cười. Nhân ra đùa thôi, nàng lắc lắc tay nhỏ bé Nhi, hết sức đáng yêu. Chính là Dương Tu Ngôn tiểu bằng hữu cảm thấy, điểm này cũng không phải đùa. Tôn, nói chuyện thời điểm tương đương thực, hắn lập tức, Đường tỷ tỷ ta sẽ làm cho ta cha ngoan ngoãn, tuyệt đối không nhường hắn làm việc gì sai các ngươi. Không cần đánh hắn được không được, Đường Kiều lại văng lên, cách chương.